Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 538. Ai nha cười đau sốc hông. Ta lừa ngươi làm cái gì? Là đệ tử của ta đánh xong cái mông ta, trận pháp liền bị phá. U Nhược nói ra. Cái gì? Đánh xong cái mông liền phá đại trận này? Bao phủ tại U Nhược nhà vùng trời trận pháp là ẩn trận. Trận pháp này linh trận sư căn bản không nhìn thấy, sờ không được. Phá giải nó càng là linh trận giới nan đề. Hiện tại một cái học sinh vậy mà dùng kỳ lạ như vậy thủ pháp đem ẩn trận phá. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Lăng Dương Tâm có thể là linh trận sư hiệp hội phó hội trưởng. Toàn bộ ẩn môn so với nàng linh trận thuật mạnh thật không có mấy cái. Chẳng lẽ một cái học sinh mạnh hơn nàng? Đây quả thực không có khả năng. Ngay sau đó, U Nhược đem cảnh tượng lúc đó cáo chi Lăng Dương Tâm. Nghe vậy, Lăng Dương Tâm triệt để mộng bức. Sau đó, nàng che miệng yêu kiều cười. U Nhược, a, ngươi có thể là đường đường Thiên Vũ học viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư. Ẩn môn U gia đại tiểu thư, càng là vô số tài tử nữ thần, lại bị học sinh của ngươi đánh cái mông, mà lại người ta còn nói chỉ là thử nghiệm cảm giác. Căn bản cùng phá đại trận không có bất kỳ quan hệ gì. Chấm ngoặc kép, ai nha má ơi, không được, cười đau sốc hông, Lăng Dương Tâm cười trên giường lăn lộn, nếu như việc này truyền ra. Cái kia toàn bộ Thiên Vũ học viện đều hội vì thế mà chấn động. Dù cho toàn bộ ẩn môn, cũng sẽ có rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Mà ẩn môn những thiên tài kia, như biết U như nữ thần bị một tên tiểu tử thúi đánh cái mông, cần phải lột ra hắn, đem Diệp Khuynh Thiên tháo thành tám khối. U Nhược đã sớm đoán được Lăng Dương Tâm có thể như vậy. Nhíu mũi ngọc, cô nàng chết dầm kia, ngươi cho ta thề, chuyện này không cho nói ra ngoài. Tốt tốt tốt, ta thề, Lăng Dương Tâm một bên cười vừa nói. Rất nhanh, hai người bọn họ ra cửa, không vì cái gì khác, vì Diệp Khuynh Thiên. Lăng Dương Tâm muốn nhìn xem Diệp Khuynh Thiên đến cùng dùng như thế nào thủ đoạn. Đem trận phá, U Nhược gật đầu, có thể tìm ra phá trận phương pháp. Linh trận sư hiệp hội thực lực hội nâng cao một bước. Mà lại, này loại ẩn trận chín thành là ma tà đồ vật, chuyên môn hấp thụ người tinh hoa. Toàn bộ ẩn môn có không ít này loại ẩn trận, nhưng bởi vì tu vi không đủ, ẩn môn linh trận sư chỉ có thể thúc thủ vô sách. U Nhược biết Lăng Dương Tâm dụng ý, tự nhiên giúp nàng. Rất nhanh, U Nhược gọi một cú điện thoại, hỏi rõ ràng Diệp Khuynh Thiên vị trí, hai người liền đi tàng thư các tìm hắn. U Nhược, cái tên kia hình dạng thế nào? Đến cùng có bối cảnh gì a? Trên đường đi, Lăng Dương Tâm phảng phất tò mò bảo bảo. Hắn, lớn lên có thể xấu, không có bối cảnh gì, đến từ thế tục giới, căn bản không có tư cách tiến vào Thiên Vũ học viện. Là bởi vì có học sinh đề cử hắn, mới miễn cưỡng tiến vào học viện. Gia hỏa này, không có gì thực lực, còn phách lối cuồng vọng. Không có việc gì liền đùa nghịch lưu manh. U Nhược đem Diệp Khuynh Thiên tổn hại không còn gì khác. Lúc này, một hai bàn tay to trực tiếp ôm U Nhược bả vai. Nghiền ngẫm lời nói tại nàng bên tai vang lên. Thiên Vũ học viện đạo sư tố chất có phải hay không còn chờ đề cao a? Sau lưng nói học sinh nói xấu, đây là đạo sư phải làm sao? Không cần nghĩ cũng biết, cái này người là Diệp Khuynh Thiên, ta nói chính là sự thật mà thôi, người rõ ràng liền là ban một kém nhất học sinh. U Nhược nhướng mắt, liền có chút chán ghét né tránh Diệp Khuynh Thiên, ta kém cỏi nhất. Không phải còn không có võ đạo tiểu khảo sao? U Nhược đạo sư làm sao ngươi biết ta kém nhất? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Hừ, nữ nhân cảm giác là phi thường chuẩn. U Nhược ngang đầu nói ra. Vậy ngươi nói một chút xem. Ngươi đại di mụ thời gian nào tới đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. thời gian nào tới ta có thể không biết sao? U Nhược lườm hắn một cái. Trước kia ngươi khả năng biết, nhưng lần này ngươi tuyệt đối không biết, bởi vì lần này ngươi nội tiết hỗn loạn. Sau một tiếng, các nàng đem đến thăm, mà lại ngươi cần nhiều chuẩn bị vài miếng khăn bác gái. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nói hưu nói vượn, ta hiện tại một điểm cảm giác đều không có. U Nhược hừ lạnh, kỳ thật, phía trước ta đánh cái mông ngươi thời điểm, đã lấy ra thời gian chính xác. Bất quá lúc kia đạo sư ngươi không tỉnh táo, cho nên ta liền không có nói cho ngươi biết. Diệp Khuynh Thiên vừa nói, còn một bên giơ lên tay của mình. Khốn nạn a, thật sự là hết chuyện để nói. Như vậy ngượng sự tình, cái này hỗn đản còn dám đề. Lúc này, Lăng Xương Tâm đã cười đến trang điểm lộng lẫy. Nàng cảm giác Diệp Khuynh Thiên chơi thật vui. Như trước kia thấy qua nam sinh hoàn toàn khác biệt. U Nhược đạo sư cắn răng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thở phì phò trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Đúng lúc này, Vương Trận Phong mang theo trống quải trượng Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng đi vào tàng thư các. Vương Trận Phong liếc mắt liền thấy Diệp Khuynh Thiên vậy mà ôm U Nhược bả vai. Hắn kém chút tức điên, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Trên mặt vẻ âm trầm trong nháy mắt bị ý cười thay thế. Hắn hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Đây không phải U Nhược đạo sư cao đồ à? Phía trước chúng ta đã gặp mặt. Ta là ban hai đạo sư. Diệp đồng học, thật sự là đủ nỗ lực. Biết võ đạo tiểu khảo bị đào thải cơ sẽ rất lớn. Cho nên mới này tàng thư các nghiên cứu võ kỹ công pháp. Điểm này, liền mạnh hơn người khác. Coi như không tệ, nói xong, Vương Trận Phong bản lĩnh vỗ vỗ Diệp Khuynh Thiên bả vai. Thấy cảnh này, Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trong con người lóe lên một tia nghiền ngẫm. Các nàng rất rõ ràng Vương Trận Phong thực lực, hắn chẳng những là trung giai võ thần, mà lại am hiểu nhất võ kỹ là phá núi trưởng. Hắn một trưởng xuống, một tòa núi lớn đều có thể bị đánh bình. Tại Thiên Vũ Học Viện, không ít người đều e ngại hắn cái kia một đôi thiết thủ. Đã từng, có học sinh không phục hắn. Hắn tùy ý một bàn tay, trực tiếp đập bình trước mắt một ngọn núi. Từ nay về sau, rốt cuộc không có học sinh dám nghi vấn hắn. Hiện tại hắn vậy mà dùng chính mình thiết thủ đi đập Diệp Khuynh Thiên. Đó căn bản không cần phải nói. Hắn muốn cho Diệp Khuynh Thiên đạt được trừng phạt. Ha ha, có trò hay để nhìn. Ngươi nói hắn hội đau hô vài tiếng. Tần Lăng Nguyệt trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng bên cạnh Hàn Hùng cũng một mặt âm hiểm cười. Ta đoán hắn hội một mực gọi. Ha ha, tiểu tử này lá gan thật to lớn. Mới vừa rồi còn dám ôm U Nhược đạo sư bả vai. Vương đạo sư dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói lần trước bởi vì tiểu tử này, Vương đạo sư có thể là bị đánh hai cái bạt tai đâu. Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng dồn dập chờ lấy xem kịch vui. Tại hai người bọn họ trong mắt, lần này Diệp Khuynh Thiên khẳng định sẽ bị phế. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên căn bản là vui vẻ tiếp nhận. Không có chút nào tránh né. Thấy cảnh này, Tần Lăng Nguyệt khóe môi vểnh lên. Thậm chí liền đầu kia gãy chân đều hưng phấn mong muốn nhảy dựng lên. Lúc này, Vương Trận Phong đập Diệp Khuynh Thiên bả vai một thoáng. Nhưng ngay lúc đó dịch chuyển khỏi tay. Rốt cuộc không dám đập. Vì sao Vương đạo sư không nhiều đập hai lần? Chẳng lẽ một tát này liền đập nát Diệp Khuynh Thiên bả vai? Tần Lăng Nguyệt cùng Hàn Hùng nhìn nhau, nghĩ đến hẳn là dạng này, hai người đôi mắt bên trong đều là âm hiểm cười. Rất nhanh, Tần Lăng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, giống như xảy ra ngoài ý muốn. Hả? Hàn Hùng sửng sốt một chút, nhìn về phía Tần Lăng Nguyệt, Vương đạo sư tại tiểu tử kia trong tay nếm qua một lần thiệt lớn. Quyết sẽ không dễ dàng tha hắn. Nhưng ngươi xem Vương đạo sư đập bờ vai của hắn về sau. Diệp Khuynh Thiên căn bản cái rắm sự không có. Ngược lại Vương đạo sư vẻ mặt có chút khó coi. Nghe vậy, Hàn Hùng vội vàng đi xem Vương Trận Phong. Lúc này Vương Trận Phong vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, thậm chí má của hắn đám đã nhẹ nhàng nâng lên, đó là đang cắn răng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.